Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả, Trần Cơ Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 539, chương 9, nhiệm vụ bắt đầu. Đây chính là Thánh Đô sao? Thật đúng là phồn hoa a. Đứng ở trên triền núi Elina nhìn phía xa Thánh Đô thở dài nói. Naruto lại không tự chủ được bĩu môi. Ở Naruto xem ra phía dưới Thánh Đô chỉ có thể coi là phát triển cũng không tệ khổng lồ yếu tắc. Chung quanh hơn 10 thước cao phòng ngự tường kỳ thực đối với cao cấp yêu ma mà nói không có tác dụng, thế nhưng nơi đây làm có gần vài cái phồn hoa kiên cố thành thị. Vẫn là chịu đến nhất định bảo hộ. Ít nhất, yêu ma không thể ban ngày ban mặt tới tiến công nơi đây. Ngay cả tổ chức đại kiếm cũng không có thể xuất nhập nơi đây. Nhưng là Elina nghĩ cũng không phải là những thứ này, mà là một mực đang nghĩ lấy bên trong nhất định có thật nhiều đồ ăn ngon. Naruto có đôi khi sẽ ác tục muốn Elina có phải hay không muốn đem vài chục năm không có ăn thật ngon đồ đạc, thừa dịp hiện tại toàn bộ cho bù lại. Cũng không biết Elina cái kia mảnh khảnh thân thể làm sao có thể ăn nhiều như vậy thức ăn. Lại xuất phát trước bán thức ăn. Tuyệt đại bộ phân đều vào Elina cái bụng. Như vậy Claire nhìn là hâm mộ và ghen ghét. Bởi vì sợ thức ăn thu lấy quá nhiều sẽ đưa tới yêu khí bạo tẩu. Đại kiếm bọn muội muội ăn đồ vật đều tốt. Trên căn bản là người bình thường phân nửa hoặc là ít hơn. Được rồi. Chúng ta vào đi thôi. Vì phòng ngừa phiền phức, Naruto đem ma lang, Pleasure giáp cùng đại kiếm đều thu vào. Ba người giống như là thông thường lữ giả như vậy, ăn mặc áo choàng theo dòng người hướng về Thánh Đô bên trong đi tới. Làm Naruto đi vào Thánh Đô thời điểm, lại là nhất phái cảnh tượng phồn vinh. Trên đường phố cửa hàng mọc lên như rừng, dòng người nhốn nháo. Mỗi cái cửa hàng trước mặt đều có người đang tiến hành giao dịch. Mọi người trên mặt tràn trề thân tình đều là ở bên ngoài không thấy được. Xem ra người nơi này qua cũng không tệ lắm a. Naruto nói. Nói Naruto còn nhìn về phía bên cạnh Elina cùng Claire. Lúc này Claire cùng Elina đã biến thành người bình thường dáng vẻ. Elina bây giờ con mắt đã hoàn toàn biến trở về bộ dáng lúc trước. Mà Claire thì sử dụng tổ chức bí dược, cố chấp nha đầu cư nhiên không để cho Naruto hỗ trợ. Ba người rất thoải mái đã tìm được một nhà rất tốt quán trọ. Naruto cũng sẽ không làm oan chính mình, mà Claire đối với Naruto quyết định không có dị nghị. Naruto bỏ tiền nha, mà Elina thì giả dạng làm Naruto thê tử, thân mật ôm Naruto. Elina cử động này để Naruto cười khổ không thôi, mà một bên Claire thì là sắc mặt âm trầm. Đối với Naruto càng thêm sắc mặt không chút thay đổi. Naruto cười khổ thầm nghĩ, tại sao ư, ta trêu ai ghẹo ai, ta dễ dàng sao, điếm chủ mang Naruto đi tới nơi này gian trong lữ điếm xa hoa nhất một cái phòng. Chuẩn xác mà nói là một cái phòng lớn. Bên trong có ba cái lắp đặt thiết bị khảo cứu phòng ngủ, cùng với những thứ khác sinh hoạt thiết bị. Tổng quát mà nói một ngày 500 biela giá cả vẫn là đáng giá. Hoạt bát hiếu động Elina không biết đang cùng Claire nói cái gì, khiến cho Claire là gương mặt không cao hứng. Nhưng Elina cũng không thèm để ý, chính ở chỗ này cười khanh khách không ngừng. Như vậy Claire rất là căm tức. Vì vậy và Naruto lên tiếng chào liền chuẩn bị đi tìm Vincent tế tử. Vừa nói đến công tác, Elina liều nhận chân, tuy là hiện tại nàng đã không phải là tổ chức chiến sĩ. Chuẩn xác mà nói này đây, tử vong, chiến sĩ. Thế nhưng đối với bạn tốt nhiệm vụ, Elina vẫn có lo lắng. Ở Naruto dưới sự đề nghị, ba người cùng rời đi lữ điếm tiến nhập Đại Thánh Đường. Bởi Claire kiềm giữ tín vật, ba người rất dễ dàng liền tiến vào đề phòng xâm nghiêm thanh tẩy gian. Gặp được vẫn lo lắng đợi đến Vincent tế tự, đang chứng tỏ thân phận sau đó. Vincent tế tự ước định ở buổi tối cao nhất trên lầu chuông. Sẽ cùng Claire cặn kẽ đàm luận yêu ma tình huống. Từ đại thánh đường sau khi đi ra, Naruto mang theo Ple cùng Elina một phen hỏi thăm sau đó. Tìm được rồi một nhà ở chỗ này vô cùng nổi danh nhà hàng. Thật tốt ăn một bữa. Sau khi ăn xong Naruto còn mua cái này nhà hàng một nửa đặc sắc rượu trái cây. Bất quá cuối cùng đại bộ phận đều vào Ple cùng Elina bụng nhỏ. Đêm xuống, Ple cự tuyệt Naruto cùng nhau đi tới. Chính mình từ trong cửa sổ trước khi đi ra hướng trung lâu. Cùng Vincent cúng tế gặp mặt cực kỳ thuận lợi. Thế nhưng trở về thời điểm vẫn là gặp cách cổ cùng tiết độ hai người kia. Bất quá Ple rất nhanh sẽ đem hai người bỏ rơi rơi. Hữu kinh vô hiểm về tới quán trọ. Trở lại quán trọ Ple. Đưa nàng cùng Vincent nơi đó biết được tình huống cặn kẽ nói rõ một cái. Naruto nhíu mày nói. Xem ra người này còn đầy giảo hoạt sao. Mỗi lớp thủ vệ số lượng ở 8 người. Nó đều dám ra đây gây. Xem ra thật đúng là vướng tay chân a. Ta muốn tối mai đi đại thánh đường điều tra một cái. Ple nói rằng. Naruto nói, ngươi không thể một người đi. Nói thật ta tuyệt không coi trọng ngươi ăn cái kia mánh khóe. Tác dụng phụ rất lợi hại. Quả thực Naruto không muốn Ple một người đi. Ở trong đó yêu ma tuy là được gọi là dị thường muốn ăn giả. Nhưng chân chính cách gọi quả thực, giác tỉnh giả. Hiện đối với Ple mà nói, cái kia danh từ đại biểu nhưng là không đồng lực số lượng tầng thứ. Bất quá buổi tối đại thánh đường lần nữa truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Một cái đội tuần tra 8 người tại chuyển quá góc thời điểm sau cùng 2 người bị tập kích. Các loại, chờ, chân to tìm được bọn hắn chết thể thời điểm. Trong cơ thể nội tạng đã bị móc rỗng. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng. Cách cổ cùng tiết độ mang theo một đội binh sĩ liền lục soát đến rồi Naruto. Ple cùng Elina 3 người chỗ ở quán trọ. Bởi vì, này căn phòng khách là nhà này trong lữ điếm xa hoa nhất khách phòng. Điếm chủ không có mang lấy cách cổ cùng tiết độ đi lên. Thế nhưng hung thần ác sát bọn lính lại không chút nào kiêng kỵ phá cửa mà vào. Ở hai người vừa vào cửa sau đó, cách cổ liền tỉnh táo nói ra. Tối hôm qua đại thánh đường phát hiện bị yêu ma ăn tươi nội tạng thi thể binh lính. Làm phiền các ngươi hiệp trợ điều tra. Cút ra ngoài, bị đánh thức Elina ngay lập tức sẽ không làm. Khẽ kêu nói, tiết độ nhìn nổi giận đùng đùng Elina. Ngay lập tức sẽ vang lên đêm qua ở trên nóc nhà xuất hiện cái kia mang theo nón rộng vành nữ nhân. Ngay lập tức sẽ nói ra, đêm qua... Ở trên nóc nhà xuất hiện một cái mang theo nón rộng vành nữ nhân. Ta xem ngươi cực kỳ khả nghi. Nói tới chỗ này, tiết độ hướng về phía binh lính phía sau quát lên. Mang cho ta đi, ngươi nghĩ muốn chết nha. Elina lạnh giọng nói rằng, không nên nhìn Elina bình thường bộ dáng ôn nhu. Bất quá nóng giận vẫn là rất kinh khủng. A, lúc này ngáp một cái từ trong một cái phòng truyền ra. Liền nghe được một cái ấm áp thanh âm nói ra. Chuyện gì xảy ra? Sáng sớm cũng làm người ta không yên ổn a. Nói Naruto đẹp trai mặt lỗ liền xuất hiện tại cửa. Ngươi là người nào? Cách cổ vấn đạo. Naruto nói, ta là người như thế nào không trọng yếu. Thế nhưng các ngươi muốn bắt người của ta tổng có một thuyết pháp a. Xuất ra chứng cứ ngươi đã bắt người. Không lấy ra được liền lập tức cút đi. Chúng ta là phụng dưỡng thần tôi tớ. Xưa nay sẽ không bắt lầm người. Cái này thời thần cho chúng ta quyền lợi. Tiết độ phách lối nói. Naruto nhìn trước mắt cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Cười nói. Chỉ mong hôm nay ngươi là người nào thần chủ tử tại gia. Nếu không, ngươi khả năng liền thảm. Nói Naruto trên người tuôn ra vô tận uy áp. Trong nháy mắt tiết độ cùng cách cổ, còn có sau lưng những binh lính kia dường như tới người ngày tận thế một dạng. Chứng kiến cái kia thảm liệt dị thường hủy diệt trang cảnh. Mặc dù chỉ là ngắn như vậy ngắn một giây đồng hồ. Thế nhưng mọi người trên mặt đều lộ ra cho nguội một dạng ánh mắt tuyệt vọng. Ồ, xem ra ngươi sở hầu hạ thần minh không có phản ứng ngươi a. Naruto thu hồi trên người uy áp, lại như đồng nhất vị công tử văn nhã ca một dạng cười nói. Bất quá cái chuyện cười này thật là không buồn cười. Tỉnh hồn lại cách cổ cùng tiết độ đám người, lập tức như thủy triều lui ra ngoài. Cách cổ cùng tiết độ mặc dù không biết thấy những thứ kia là không phải thật, thế nhưng quả thật quá chân thật. Từ hủy diệt hàng lâm đến chính mình bỏ mình thời gian mặc dù ngắn, thế nhưng cảm giác cực kỳ chậm rãi. Bất quá Naruto không ngờ tới chính là, lần này cử chỉ vô tình lại cho sự tình phía sau khai sáng một cái rất tốt cục diện. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.